Chương 1430, kẻ phá trận. Chương 1430, kẻ phá trận. Ba ba ba ba, mấy trăm đạo ánh mắt giống như là người người mùi thịt vị dã cẩu, hung hăng nhào tới Lý Diệu trên người. Sở hữu tu luyện tông phái cao tầng, những gia vẻ đạo mạo kia trưởng môn, tông chủ cùng các trưởng lão, con mắt đều nhấp nháy tỏa ánh sáng, khóe miệng hiện hiện nổi lên thần bí mỉm cười. Cái này nói, không sai, linh thiếu thượng nhân thần công cái thế, càng là đương thời có 102 luyện khí đại sư, đối với trận pháp nhất định cũng rõ như lòng bàn tay, do lão nhân gia ông ta đến phá trận là không còn gì tốt hơn cái kia nói. Đúng vậy, linh thiếu thượng nhân tại Long Tuyển trên đại hội nhất chiến thành danh, danh chấn thiên hạ, hôm nay là đại cản tu chân giới kình thiên trụ lớn, có lão nhân gia ông ta tự thân xuất mã, căn bản không phải động thủ, hổ khiếu đường đám kia nhát. Gan phi loại vừa nghe đến Đại Chu Kiếm Tông danh hào, muốn sợ tới mức té cứt té đái, khai thành đầu hàng. Còn có người nghiêm mặt nói, các ngươi nói được thật sự quá khoa trương, linh thiếu thượng nhân tu vi, hoàn toàn chính xác có thế đưa thân tại đương thời top 3 giáp liệt kê, là bất thế gia cấp cao thủ, nhưng hổ khiếu đường cũng không phải mi và tờ niết, nơi nào sẽ đơn giản tức vũ khí đầu hàng làm cho linh thiếu thượng nhân đơn thương độc mã đi phá thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận. Mặc dù dùng lao nhân ra ông ta chắc thực lực, đều hơi nghi ngờ miễn cưỡng một ít bất quá, đừng quên, Tử Cực Kiếm Tông còn có một vị khác có cơ hội cạnh tranh đệ nhất thiên hạ cấp cao thủ, kiếm si Yến Ly Nhân. A Yến Ly Nhân thần bí khó lường kiếm thứ tư, không phải được xưng thiên hạ vô song, uy lực tuyệt luân, liền ngày xưa đại cản đệ nhất trí bảo phiên thiên ấn đều có thể một kiếm chém ra, sao chính là một cái thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận, ở đâu khó được ở kiếm si, một kiếm tiểu chém vỡ. Rồi có kiếm si Yến Ly Nhân cùng Đại Chu Kiếm Tông linh thiếu thượng nhân, lưỡng đại tuyệt thế cao thủ liên thủ, nhất định có thế đại phá trận này. Nghe mọi người khoa trương đến cực điểm, a du đính hót, nhìn xem từng đạo cay ánh mắt, Lý Diệu cái chán toát ra đậu nành đại mồ hôi, ào ào không ngừng. Hắn trong lòng chửi ầm lên một vạn câu, lại quay đầu nhìn thoáng qua Yến Ly Nhân, thấp giọng nói, Yến đạo hưu. Yến Ly Nhân mí mắt buông xuống, biểu lộ không loạn chút nào, thập phần chuyên chú địa nhìn xem bàn tay của mình. Phảng phất có thế theo vân tay ở bên trong nhìn ra một đóa hoa đến, thản nhiên nói, ta là kiếm si, không phải ngu ngốc. Lúc này thời điểm, nên đến viên trưởng môn lên sân khấu. Dô Y Đan Phong Tử háng giọng một cái, tiến lên hai bước, tiên triều mọi người thật sâu một thi lễ, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói, đa tạ chư vị đạo hữu đối với Tử Cực Kiếm Tông hai gã trưởng lão nâng đỡ cùng khen ngợi. Tử Cực Kiếm Tông đối với hổ khiếu đường loại này ý chí sắt đá, thấy chết mà không cứu được, không để ý tu chân giới đại cục hành vi, cũng tương đương xem không xem qua chỉ tiếc, 3 tháng trước Long Tuyển Đại Hội, tiêu hao Tử Cực Kiếm Tông quá nhiều thực lực, kể cả hai gã tu vi mạnh nhất trưởng lão, Yến Ly Nhân cùng linh thiếu thượng nhân ở bên trong, đều tại luân phiên đấu pháp trong tích lũy không ít nội thương, đã đến nỏ mạnh hết đà giai đoạn, vẫn còn chậm rãi khôi phục điều dưỡng chính giữa. Nếu như làm cho hai gã trưởng lão ôm trọng thương thân thể, miễn cưỡng xuất chiến, Tử Cực Kiếm Tông tự tổn thất của mình ngược lại là chuyện nhỏ, vạn nhất bị thua, đọa tu chân giới tất cả đại tông phái tên tuổi, làm cho hổ khiếu đường tiểu nhân đắc chí, càng can rỡ, cái kia liền không tốt rồi, đúng không? Lời vừa nói ra, người bên ngoài còn có cái gì có thể nói, đành phải hai mặt nhìn nhau, giúp nhau thổi phồng, khuyến khích lẫn nhau. Dô Y cái này nói, lao ca ngươi Càn Khôn Vô Cực Tâm Pháp là đương thời đệ nhất thần thông, chỉ cần vận đủ 3 thành công lực, một trưởng xuống dưới, cái gì thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận hết thảy đều muốn hóa thành bột mịn. Cái kia nói, lao đệ có trô không biết, ca ca Càn Khôn Vô Cực Tâm Pháp bất quá là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong tối giữa, không đáng giá nhắc tới chút tài mọn mà thôi, hay vẫn là lao đệ gợn sóng đáng biển quyết càng tốt hơn, không bằng lao đệ đi đầu một bước, ca ca theo sát phía sau, định có thể giết được Đoàn thị phụ tử hoa rơi nước chảy, ngoan ngoan khai thành đầu hàng. Đến lúc đó to như vậy tên tuổi đều quy lao đệ một người độc hưởng, ca ca là nửa điểm quang đều không dính dù sao, ngươi đẩy ta đẩy ngươi, cái này nói mình tẩu hỏa nhập ma, cái kia nói mình vết thương cũ phục, giúp nhau đẩy hủy cả buổi, tự là không có người chịu cái thứ nhất xông đi lên phá trận. Lý Diệu nhìn xem nguyên một đám tiên phong đạo cốt, ra vẻ đạo mạo trưởng môn, đám tông chủ, tất cả đều hóa thành bộ dạng này sợ hãi không tiến bộ dáng. Thật sự cùng trong tưởng tượng khác khá xa, trong lúc nhất thời lại có chút ít không tiếp thụ được, nhỏ giọng hỏi Đan Phong Tử, trung nguyên tu chân giới, gần đây như thế sao? Thế thì cũng không phải. Đan Phong Tử nói, di vãng vẫn còn có chút dũng manh tinh tiến, chưa từng có từ trước đến nay cao dài tu sĩ. Lý Diệu hỏi, cái kia về sau đâu? Về sau Đan Phong Tử nói, bọn hắn đều chết hết. Lý Diệu, Tề Trung Đạo yên lặng nhìn xem trong tu chân giới rất nhiều cấp tông phái cao tầng nhóm, giúp nhau đẩy ủy, sợ hãi không tiến, trên mặt giống như là bao phủ một tầng nhàn nhạt khói đen, thấy không rõ lắm khói đen đằng sau đến tột cùng là cái gì biểu lộ. Hắn trầm mặc thật lâu, tiếng nói giống như là táo bón thống khổ, chư vị, đều đến nơi này thời điểm, còn muốn như thế sao? Muốn lấy đại cục làm trọng, đại cục ca chính nhất chân nhân một gã Phong Lôi cốc trưởng lão nghiêm mặt nói, cũng không phải là chúng ta không muốn lấy đại cục làm trọng, thật sự là lần này tới được quá mức vội vàng, hiện tại chỉ có tất cả đại tông phái cao dài tu sĩ chạy tới nơi này, mà rất nhiều cấp thấp tu sĩ còn áp tải cứu viện vật tư ở phía sau chậm rãi đi đấy chỉ dựa vào. Cao dài tu sĩ, đi cường sông một tòa vận chuyển tới cực hạn phòng ngự đại trận, còn có mấy trăm môn hỗn nguyên hổ ngồi sổn pháo cùng kim quạ hỏa đỏ, đây không phải cầm ngọc thạch hướng viên ngói đụng lên sao? Cần biết, hổ khiếu đường nguyên vốn cũng không phải là mọi người muốn mục tiêu công kích, mà là trong tu chân giới ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp đạo hưu, bạch liên giáo mơ y là mọi người lần này nhất định phải diệt trừ họa lớn trong lòng còn không có gặp bạch liên láo mẫu quỷ ảnh. Hết tại hổ khiếu thành hạ đụng cái đầu rơi máu chảy, còn chưa hẳn có thể tìm được cứu tế cờ ân ở lương thực cùng vật tư, chẳng phải là được không bù mất sao? Người một nhà tiểu đấu thành một đoàn, còn thế nào đi đối phó bạch liên quỷ quân? Cho nên, chuyện này hay là muốn chờ tất cả đại tông phái đệ tử cấp thấp đều sáu tục chạy đến, lại bàn bạc kỹ hơn? Không sai, bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Phong Lôi cốc trưởng lão, chiếm được sở hữu tông phái cao tầng đám bọn chúng nhất trí đồng ý theo giải thương. Nghị Tề Trung Đạo ôm ngực, thân hình lay nhẹ, gượng cười vài tiếng, lại cười không xuất ra cái nguyên cớ. Khổ Thiên Đại Sư như trước ở giữa không trung độ vong linh, ngoại trừ độ vong linh bên ngoài, là cái này đại từ đại bi hòa thượng, đối mặt một đoàn đay rối cục diện, tựa hồ cũng bất lực dô y chính khi tất cả thần thông quảng đại cao dài tu sĩ đều rằng có ở chỗ này lúc, đồng nhiên oanh một tiếng điếc thai nhức góc nô ma nhở, theo hổ khiếu thành ở chỗ sâu trong truyền đến. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, cắt bay đá chạy, cả tòa Thiên Hổ Sơn đô chịu rung rung vài cái, răng rác, trên núi đá, xuất hiện vừa thô vừa to giống như là quái mãng khe hở. Sở hữu cao dài tu sĩ hết thảy trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không hiểu mà nhìn chằm chằm vào hổ khiếu thành ở chỗ sâu trong, chỉ thấy được thành trì ở chỗ sâu trong, một đoàn ngũ sắc thải vân mềm rủ xuống bay lên, theo hạch tâm chỗ phun đã tuôn ra đầm đặc khói đen, dần dần hình thành một đóa cây nấm hình. Dạng lần này bạo tạc, uy lực tuyệt cường, hổ khiếu thành hạch tâm chỗ vờ y ma cả khối đỉnh trệ xuống dưới, truyền đến trận trận kêu cha gọi mẹ thanh âm. Mau nhìn, Thái Huyền Đạo họ Hoàng trưởng lão đông nhiên chỉ vào phía trước kinh hô, thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận, đang tại chậm rãi ảm đạm đi. Mọi người nhìn chăm chú xem nhìn, quả nhiên, thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận trong một mảnh dài hẹp ánh vàng rực rỡ hổ phách hung hồn, dần dần ảm đạm, suy yếu, hóa thành từng sợi kim mang. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, vốn là mang cho mọi người vẻ này cường hành bá đạo cảm giác các bách, cũng rất nhanh tan thành mây khói. Hổ khiếu thành trên cổng thành đầu người toàn động, một mảnh bối rối, vốn là ngưng mà không tiêu tan khí thế, đều mang lên một cỗ hốt hoảng hương vị. Thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận vận chuyển đầu mối, vờ y ma nổ tung phần đông cao dài tu sĩ trước là nao nao, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, rất nhanh tiểu phân tích ra mới nhất cục diện, không khỏi mừng rỡ như điên. Cái này thật sự là trời ban cơ hội tốt, không có thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận gia trì, chính là hai gã nguyên anh, liền không có gì đáng sợ được rồi. Thế nhưng mà, làm sao lại như vậy? Theo bạo tạc sinh, hổ khiếu thành trung ẩn ẩn truyền đến liên tiếp kịch liệt tiếng đánh nhau, theo kích động mà ra linh năng chấn động đến xem, rõ ràng là vài tên nguyên anh cùng phần đông kim đan ở giữa đo sư cờ tiếng đánh nhau từ xa đến gần, dần dần hướng hổ khiếu thành thành lâu lan tràn tới. Còn chưa thấy đến đánh nhau chi nhân, trên cổng thành lại là một hồi bạo tạc, một đoàn đen xì đích sự vật, theo sương mù tràn ngập trong điện xạ mà ra, hướng giữa không trung linh năng phi thuyền ném đi qua chặn đứng hắn hổ khiếu thành ở bên trong, ra tê tâm liệt phế, hốt hoảng đến cực điểm gầm rú. Siêu siêu siêu siêu, mấy chục căn khóa sắt theo trong sương khói trôi ra, muốn đem cái này đoàn đen xì đích sự vật chặn đứng, kéo trở về. Linh năng phi thuyền bên trên có 20-30 số nguyên anh. Há có thể làm cho bọn hắn đơn giản thực hiện được, lập tức liền có mấy chục đạo kiếm khí đao mang mà đi, đem khóa sắt rầm rầm rầm phanh hết thể đánh nát, đem cái này đoàn đen xì đích sự vật mút ở, kéo đi qua, trùng trùng điệp điệp lắc tại bong thuyền cái này đoàn đen xì đích sự vật, nhưng lại một người. Hắn lớn lên cao cao gầy gầy, sắc mặt nửa thanh không bạch, bờ môi cực mỏng, ẩn ẩn để lộ ra một cỗ tà lệ chi khí, xuyên lấy hổ khiếu đường đệ tử cấp thấp áo ngắn, lại bị người bóp nát quanh thân các đốt ngón tay, áo ngắn phía dưới ẩn ẩn thẩm thấu chảy máu dấu vết, lại phong kín quanh thân kinh mạch, liền cả ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể dùng một đôi tràn ngập oán độc cùng ý tuyệt vọng con mắt, gắt gao chằm chằm vào mọi người. Người này trên đai lưng còn cắm một cuốn dùng giấy chú ý lung tung vẽ xấu hòa quyển. Triển khai một khai, rõ ràng là hổ khiếu thành kết cấu đồ, nơi khác đều lệch ra 7-4-8, không có tham khảo giá trị, hết lần này tới lần khác điểm ra mấy chỗ dưới mặt đất bí khố chỗ. Không biết là thật là giả, đây là phần đông cao giai tu sĩ ẩn ẩn cảm thấy người này có chút quen mặt, có ít người trầm ngâm một lát, đồng nhiên biến sắc. Hắn tiểu là Hắc Sát giáo sơn quỷ đường đường chủ Chu Ngũ Khôn. Khói thuốc súng tràn ngập hổ khiếu thành trên lầu, truyền đến một tiếng lại tiêm lại lợi quái. Gọi, các ngươi cho rằng hổ khiếu đường vì cái gì kiên trì không chịu mở cửa thành? Bởi vì hổ khiếu đường cùng Hắc Sát giáo căn bản là cùng, Hắc Sát giáo hang ổ ngay tại hổ khiếu thành nội, Hắc Sát giáo giáo chủ Khuất Phục Thông. Đúng là hổ khiếu đường Chu Đoạn Thiên Đức cái kia tại 50 năm trước sẽ chết mất thân đệ đệ Đoàn Hưng Nghĩa, dưới mắt ngay tại Đoạn Thiên Đức bên người, muốn đem ăn mày đang sống đánh chết ta.